Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, thật không thể tin ý nghĩ. Bất quá, rất nhanh sẽ có người phát hiện không hợp lý. Tuy nhiên hàng vạn con hung thú, đại bộ phận cũng mù. Bất quá vẫn là có số rất ít cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vẫn hướng về bên này vọt tới. Cho tới ngũ giai trở lên. Nhưng là một cái đều không có mù. Vẫn bình thường hướng về bên này vọt tới. Coi như là cùng Tiêm Lộ bọn họ dây dưa con kia kim ngưu thú. Cũng không có một chút nào dị thường. Bọn ngươi còn lăng quan hệ. Cơ hội tốt như vậy còn chưa nhân cơ hội giết địch. Một đạo quát lớn. Đột nhiên từ trong đám người sản xuất. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Trực tiếp duy trì trận hình hướng về hung thú bên trong phóng đi. Tiếp tục lưu lại ở chỗ này. Một khi bị vây quanh. Vậy chỉ có thể chờ chết. Hiện ở lao ra. Tuy nhiên cần trả giá cự đại đại giới. Nhưng vẫn là có rất lớn hy vọng chạy trốn. Tiêm Lộ các cao thủ nhưng là tiếp tục lưu tại nguyên chỗ. Dây dưa kéo lại những người lục giai hung thú. Tam tài trận bên trong lần thứ hai phân ra mấy người đi ra. Kiềm chế lại những người không có mù hung thú. Những người khác. Nhưng là từng cái chém giết điên cuồng bên cạnh mình hung thú. Vào lúc này, cũng không có người nào không thèm để ý kiếm lấy mặt đất những người gia thú loại hình. Tất cả mọi người mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là từ trùng vây bên trong. Giết ra ngoài. Xèo, xì xì một đạo đạo duệ khí nhập thể. Hoặc là tiễn nhanh bay loạn thanh âm. Không ngừng càn quấy. Mấy trăm người tạo thành đoàn đội. Như một cái đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào trong bầy thú. Trên mặt tất cả mọi người, trừ hưng phấn, cũng là căng thẳng. Bọn họ thời gian, gấp vô cùng bách, bởi vì những hung thú này còn chưa biết rõ thời điểm nào khôi phục. Một khi khôi phục, bọn họ vẫn không có giết ra ngoài. Chỗ kia cảnh nhưng là không ổn. Tuy nhiên tất cả mọi người rất tò mò. Vừa nãy những người phát ra công kích, là quan hệ đồ, vật. Lại là ai phát ra công kích. Thế nhưng bọn họ không có thời gian. Không có thời gian qua quan tâm những thứ đồ này. Bọn họ hiện ở duy nhất phải làm. Cũng là giết ra ngoài. Bằng không biết rõ nhiều hơn nữa. Cũng là không dùng được. Bên này mọi người còn đang nhanh chóng đẩy mạnh. Phía sau Tiêm Lộ mọi người. Cũng ở phấn khởi giết địch. Tất cả mọi người biết rõ. Cơ hội này vô cùng hiếm thấy. Nếu là không thể đem nắm chặt, bọn họ chắc chắn phải chết. Ầm ầm ầm, lưu tinh đồ vật bình thường. Lần thứ hai từ phía đông phía chân trời xẹt qua, thẳng tắp rơi vào trong bầy thú. Khủng bố bạch mang, lần thứ hai sáng lên. Lần này, bởi vì có chuẩn bị tâm lý, tất cả mọi người đúng lúc nhắm hai mắt lại, chờ bạch quang quá sau. Lần thứ hai triển khai chém giết. Lần thứ hai hạ xuống mấy cái đạo bạch ban ngày giống như quang mang sau. Lại có một đạo đạo ngân sắc lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Thẳng tắp nhập vào trong bầy thú. Lần này, mọi người thấy vô cùng rõ ràng. Ở đâu là quan hệ lưu tinh? Này rõ ràng là từng nhánh ngân sắc mũi tên. Không giống là, tại đây chút mũi tên bên trên. Toàn bộ gô lên từng khối to bằng ngón cái ngọc bạch kim. Những thứ đồ này vừa rơi vào trong bầy thú, liền phát ra vang động trời động, thậm chí có chút ngọc bạch kim, còn giữa không trung liền trực tiếp nổ tung, hóa thành từng con quả đấm to lớn, hoặc là chân khí ngưng tụ mưa tên, theo tam tích quán tính, mạnh mẽ nhập vào trong bầy thú. Cũng không biết rằng là ai phát ra công kích, đối với cung tiễn trưởng khống lực nói, quả thực có thể nói khủng bố. Có lúc trực tiếp rơi tại mọi người bên cạnh mấy mét vị trí. Thế nhưng loại kia uy lực kinh khủng. Nhưng không có lan đến gần mọi người. Coi như lan đến gần. Cũng sẽ không có quá đáng lo. Lang yên tứ khởi. Đất đá bay tán loạn. Theo càng ngày càng nhiều mũi tên rơi vào trong bầy thú. Hung thú bắt đầu đại lượng thương vong. Thậm chí một ít ngũ giai hung thú. Cũng tại đây loại khủng bố công kích đến. Bị đánh hốt hoảng chạy trốn. Tất cả mọi người cũng sợ đến nuốt vài ngụm nước miếng. Như thế khủng bố lại dày đặc công kích. người nào đụng với đều sẽ chết à. Hơn nữa, hiện ở tất cả mọi người không thể không khâm phục phát ra công kích người này. Lại có thể nghĩ đến, đem ngọc phù giúp ở mũi tên bên trên, từ không trung đi xuống công kích. Ý nghĩ này, thực sự là rất lớn mật. Khó nói liền không sợ không thành công sao. Hơn nữa, xem cái này dày đặc trình độ, nhiều lắm có tiền, mới có thể làm ra loại này dày đặc công kích tới. Trong lúc nhất thời, tuy nhiên mọi người vẫn hướng mặt trước trùng kích. Thế nhưng là vuốt ve hiếu kỳ cùng kinh ngạc tâm tư. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai, có thể ở chung kỳ diệu như vậy biện pháp đến. Khoảng cách nơi này khoảng chừng hơn 3.000 mét ở ngoài một chỗ trên gò núi. Một người mặc áo đen thanh niên, chính tay phải nắm cung, tay trái ra dây cung. Trong tay dây cung căng thẳng, một đạo mũi tên, còn như là cỗ sao chổi, bị hắn không ngừng bắn ra những này mũi tên hạ xuống phương hướng. Chính là tiêm lộ bọn họ ở chỗ kia hồ lô lưu vực vị trí. Mỗi một nhánh mũi tên hạ xuống, đều sẽ nổ tung mảng lớn quang mang. Nhìn qua sán lạn dị thường. Đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh Lâm Huyền Lãng cùng Tào Dương hai mặt nhìn nhau. Tiêu Nhiên cái này ý nghĩ điên cuồng, lại vẫn thật có thể thực hiện. Ba người bọn hắn, chính là khổ sở tiêm lộ bọn họ Tiêu Nhiên tổ ba người. Ở một ngày trước, bọn họ phát hiện thú quần tung tích sau, liền nắm chặt tốc độ đuổi theo. Không nghĩ tới hiện ở vẫn đúng là đuổi theo những người này. Cho tới lúc trước Tiêu Nhiên nói cái kia ý nghĩ điên cuồng, cũng là xét thấy bên cạnh Tào Dương mà nghĩ ra tới. Chính hắn mũi tên, tuy nhiên lực sát thương đầy đủ. Thế nhưng đối phó thành đàn hung thú, vẫn là có chút không đủ. Nếu như có thể tăng cường lực sát thương, như vậy liền hoàn mỹ. Vừa vặn bên cạnh Tào Dương, lại là Thiên Phù Môn đi ra. Hắn liền dặn dò Tào Dương chế tác không ít có thể chế ra đến ngọc phù. Chính hắn cũng dùng tích phân ở hệ thống bên trong đổi lấy một ít từ ngũ giai ngọc phù. Vốn là ngọc phù chế tác là cùng với tiêu hao tu vi, nhưng ở Tiêu Nhiên cái này luyện đan đại sư to lớn đan dược cung cấp dưới, Tào Dương cứ thế mà ở một ngày trong thời gian chế tác hơn 50 viên tứ giai ngọc phù. Tiêu Nhiên chính mình cũng lợi dụng tích phân đổi lấy mấy chục viên. Những thứ đồ này toàn bộ bị hắn trói ở tiễn nhanh bên trên. Không nghĩ tới hiện ở thật thành công. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết yên vân thú. Thu được EXP 1000 điểm, tích phân 20 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết hoa ban báo. Thu được EXP 500 điểm, tích phân 10 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, đinh. Hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết hồng tông thú. Thu được EXP 2000 điểm, tích phân 50 điểm. Một đạo thanh giòn biến ảo khôn lường hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không ngừng trong đầu rõ ràng, để Tiêu Nhiên trên mặt treo đầy ý cười. Thậm chí phát ra từng nhánh mũi tên thời điểm, cũng càng thêm hài lòng. Phía dưới này một đám lớn tối om om, dưới cái nhìn của hắn. Đều là EXPA. Trước không nghĩ ra biện pháp đối phó những thứ đồ này, cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Bây giờ lại có biện pháp đối phó bọn họ. Chỉ cần có biện pháp này, những vấn đề này liền cũng không là vấn đề. Cũng không biết rằng đến cùng qua bao lâu, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới mảng lớn hung thú đã bị triệt để đánh tan mở. Ở vào trung tâm vị trí đoàn người đã triệt để lao ra đến. Tiêu Nhiên trên tay công kích mới hơi dừng lại. Tiếp theo, lần thứ hai hướng về thú quần phát ra một đạo công kích. Chỉnh một chút 100 căn mũi tên bị Tiêu Nhiên một hơi toàn bộ bắn ra. Mãi đến tận nhìn cuối cùng một căn mũi tên cắt phá trời cao, rơi vào trong bầy thú nổ tung, Tiêu Nhiên mới đưa tay bên trong xuyên vân cung thu hồi. Tiếp theo, hỏa long thương xuất hiện ở trong tay. Đối với phía sau hai người nói một tiếng, liền hướng về phía dưới trong bầy thú, nhanh chóng hướng về xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 205, một người múa đơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.